Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3017, Đan Phong Cự Trưởng. Thánh tử, vẫn là thánh tử, địa vị không thể dung chuyển. Đối mặt trong mắt mọi người ánh mắt kính sợ, Tây Môn Thanh Hổ rất là sảng khoái. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt một câu, Phong sư đệ, ngươi mặc dù có chút nhi tư chất. Nhưng dù sao năm cực còn trẻ con, sau này, liền đi theo ta đi, ngươi cứ yên tâm, hôm nay ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng đại ca, sau này không người dám khi dễ ngươi. Trong nháy mắt, vạn người chú ý, ánh mắt mọi người, đều đồng loạt rơi vào Cổ Phong trên thân, kêu một tiếng đại ca, đó chính là thần phục, nguyện ý đi theo, kinh lịch lúc trước sự tình, tất cả mọi người biết được. Cổ Phong trong xương cốt là một cái như thế nào tự tin và kiêu ngạo người. Giờ phút này, đều muốn nhìn hắn, như thế nào làm, Cổ Phong gặp vậy, sắc mặt như thường, hôm nay sự tình phát triển đến nước này. Cũng ngoài Cổ Phong đoán trước, Tây Môn Thanh Hổ gặp Cổ Phong không nói, lại là cười nói, ngươi kêu, chính là đi theo ta. Chuyện hôm nay, ta cái này làm đại ca giúp ngươi xử lý, ngươi nếu không gọi. Hôm nay ngươi trọng thương nhiều như vậy tông môn đệ tử, cũng chớ trách ta Tây Môn chấp hành tông môn luật lệ. Uy hiếp, đây là sáng loáng uy hiếp, thực lực chính là đạo lý quyết định. Tương đương trước đó, đối mặt Lý Thiên Giao ngôn ngữ, Cổ Phong có thể trực tiếp để ba cái truyền thừa đệ tử đem Lý Thiên Giao bãi bình. Đây là bởi vì Cổ Phong thực lực đủ mạnh, mà bây giờ dù cho Nghiêu Bộ Đình ba người hơn nữa Lý Thiên Giao, cũng sẽ không phải Tây Môn Thanh Hổ đối thủ. Đây là cực hạn thần linh a, chém giết qua 10 cái thần linh cửu trọng tên tuổi. Dù cho không đánh, trong lòng đều sẽ e ngại ba phần. Giờ phút này trên bầu trời, mây mù chỗ sâu, thấy một màn như vậy. Oai Hùng lão giả, khẽ nhíu mày, Lâu Trưởng lão có chút nhịn không được, mở miệng, Ngạn chủ. Dù cho Tây Môn Thanh Hổ đúng cực gây nên thần linh, lấy Phong Lạc Trần bây giờ cho thấy thiên phú và thực lực, tương lai thành tựu cũng tất nhiên siêu hắn. Hôm nay tuyệt không thể nhường hắn thần phục Tây Môn Thanh Hổ. Như thế tu hành chi tâm bị hao tổn, ngày sau, vĩnh viễn đi không ra bóng ma này. Không thể để cho ta tông môn tổn thất như thế yêu nghiệt nhân vật. Chờ một chút, Oai Hùng lão giả, mở miệng. Ngạn chủ, chấm ngoặc kép, Lâu Trưởng lão cắn răng, lão Lâu, lão phu coi trọng hắn, là hắn cho tới nay, cho thấy loại kia khí phách, hôm nay, hắn nếu thật thần phục, tâm tính như vậy, sau này cũng khó thành đại khí. Oai Hùng lão giả, nghiêm mặt mở miệng, cái này, ai, chấm ngoặc kép, Lâu Trưởng lão thở dài, nhưng hắn biết rõ, trước mắt vị này tư tưởng. Bản thân không cách nào chi phối. Phía dưới, Đan Phong trước đó, giờ phút này, bầu không khí ngưng kết. Ở mọi người nhìn lại, hôm nay đơn giản có hai cái kết quả. Một, Phong Lạc Trần thần phục, đi theo Tây Môn Thanh Hổ. Từ đó lại không cùng Tây Môn Thanh Hổ đánh đồng với nhau tư cách. Vĩnh viễn sinh hoạt tại Tây Môn Thanh Hổ dưới bóng tối. Hai, Phong Lạc Trần không thần phục. Bị Tây Môn Thanh Hổ đánh tàn, ngày sau ở tông môn bên trong nửa bước khó đi, cũng là sống ở Tây Môn Thanh Hổ dưới bóng tối. Ở mọi người xem đến, hai cái này kết quả, kỳ thực là giống nhau. Ngược lại loại thứ nhất, sẽ khá hơn một chút, tối thiểu sẽ không ở sau này thời kỳ, bị Tây Môn Thanh Hổ nhằm vào, sẽ không ảnh hưởng tu hành. Tây Môn Thanh Hổ, như cũ nhìn về phía Cổ Phong, kỳ thực. Hôm nay, hắn trong lòng cũng là có mấy phần tim đập nhanh. Nếu như đổi lại một năm trước đó, hắn có lẽ còn khó có thể trấn áp trước mắt tiểu quỷ này. Nhưng bây giờ, hắn là cực hạn thần linh. Nắm chắc 10 phần, tương đương nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn. Xuất hiện, Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ nhàn nhạt một câu. Ra tay đi, cái gì? Tất cả mọi người nghe được ba chữ này, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, thậm chí, bao quát Tây Môn Thanh Hổ. Ở Tây Môn Thanh Hổ xem ra, cũng liền hai loại, Một loại đối phương thần phục gọi đại ca của mình. Một loại khác không thần phục bị bản thân báo đáp. Ra tay đi. Cổ Phong gặp vậy. Mở miệng. Đầu óc không dùng được. Ta nói ra tay a. Đừng nói cho ta. Ngươi không dám cùng ta đánh. Nghe đến lời này. Mọi người tại đây. Trong nháy mắt phản ứng lại. Đón lấy. Toàn bộ đều lộn xộn. Tu vi thần linh tam trọng Phong Lạc Trần. Lại dám khiêu chiến. Cực hạn thần linh. Cái này chẳng lẽ đầu óc bị hư? Phải biết, trước đó ứng phó thần linh bát trọng Lý Thuận, cùng thần linh cửu trọng Ôn Hiểu Mộng, Lý Thiên Giao, cũng đều là mượn nhờ người khác lực lượng. Tương đương hiện tại, Nghiêu Bộ Đình mấy người, đều bị Tây Môn Thanh Hổ trấn áp. Phong Lạc Trần phải lấy sức một mình, cùng cực hạn thần linh một trận chiến. Đây quả thực là ở hoa dạng bắt chết a. Mọi người nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này Phong Lạc Trần lại dám khiêu chiến cực hạn thần linh. Tây Môn Thanh Hổ nghe thấy, lập tức cười như điên mở miệng. Ha ha, tốt, tất nhiên ngươi muốn cùng bản thánh tử một trận chiến. Ta liền thành toàn ngươi, ta cũng không khinh ngươi. Hôm nay ta chỉ ra một trường, như thế, ta cũng chỉ một trường ứng đối. Cổ Phong bình thản đáp lại. Cuồng, quá ngông cuồng, ở mọi người nhìn lại, cho dù là Cổ Phong liều mạng, cũng đánh không lại Tây Môn Thanh Hổ một trưởng a. Tây Môn Thanh Hổ nụ cười dần dần lạnh xuống, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, xem ra, ngươi tới, ngươi chưa bao giờ thấy qua cường giả chân chính. Hôm nay, ta liền nhường ngươi kiến thức một phen. Lời nói tầm đó, Tây Môn Thanh Hổ, một trưởng trực tiếp đánh ra. Bành, một trưởng này đánh ra, hư không trong nháy mắt nổ vang, một tôn hoàn toàn do thần lực cô đọng, 10 trượng cao to lớn thanh sắc trưởng ấn, gào thét mà ra, khí thế kia, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, bọn họ nhìn ra, Tây Môn Thanh Hổ mặc dù chỉ ra rồi một trưởng, nhưng một trưởng này, hắn căn bản không có lưu thủ, đây chính là hắn thực lực, chẳng lẽ, hắn là nghĩ một trưởng này. Diệt sát Phong Lạc Trần hay sao? Mây mù chỗ sâu, Lâu trưởng lão sắc mặt biến hóa, tương đương cái kiêu oai hùng lão giả, cũng là sắc mặt kịch biến, hắn đã chuẩn bị muốn ra tay. Cổ Phong dạng này yêu nghiệt, hắn tuyệt đối không thể tổn thất. Tương đương nhưng mà, giờ phút này, nhìn xem chạm mặt tới, đủ diệt sát bình thường thần linh cửu trọng tu giả khủng bố một trường. Cổ Phong lại là sắc mặt như thường, vừa lật tay, lập tức trong tay một cái trận bàn xuất hiện. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ đạm ngữ, ở trước mặt ta xưng cường giả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tụ, lời vừa nói ra, Cổ Phong trong tay trận bàn, quang mang lóe lên, ngay tại lúc đó, toàn bộ đan phong, vô biên đại trận nổi lên, đón lấy, tại mọi người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc ánh mắt. Đan phong bên trong, vô biên huyền khí lan lộn, ngay sau đó chỉ thấy, cái kia vô biên huyền khí cuồn cuộn lật qua lật lại. Theo đại trận lưu truyền, điên cuồng kéo dài xông ra đại trận, ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên hợp thành tụ lại. Bất quá trong nháy mắt, chính là ngưng tụ ra một tôn cao trăm trượng, thất thải quang mang lóe lên huyền khí cự trưởng. Cái này cho người cảm giác, tựa như đan phong bên trong. Lộ ra một cái cự trưởng, bàn tay lớn này, cho người áp lực, đã khủng bố tới cực điểm. Cái loại cảm giác này, đến gần vô hạn tại thần vương cường giả. Tất cả mọi người, giờ phút này, cơ hồ đã đình chỉ suy nghĩ. Tương đương đây là, chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Cái kia vẻ mặt tự tin, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hóa thành vẻ kinh hãi. Phá. Cổ Phong đạm ngữ. Bàn tay vung lên. Lập tức. Cái kia đan phong đại trận dò ra cao trăm trượng bàn tay lớn 7 màu. Chính là hung hăng vỗ xuống. Tây Môn Thanh Hổ trưởng ấn. Ở bàn tay lớn 7 màu phía dưới. Giống như hài đồng. Phút chốc vỡ nát. Bành. Một trưởng này. Hung hăng đập vào Tây Môn Thanh Hổ trên thân. Hết chương.